Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mất đi thị giác, đối với phương diện khác cảm giác, Hứa Thập Nguyệt luôn luôn so cái khác người bình thường nhạy bé. Nàng có thể yếu ớt cảm thấy được có đồ vật gì cắm ở cổ họng của nàng, để nàng không có cách nào phát ra âm tiết. Ngay sau đó kia đoạn không thuộc về nàng giờ phút này ý tưởng suy nghĩ liền lách vào trong đầu của nàng. Nếu như nói lần trước loại kia thân thể kinh mạch bị ngăn chặn ở cảm giác là một cái chớp mắt mà qua, lần này Hứa Thập Nguyệt cảm giác được liền phá lệ rõ ràng. Nàng cũng không biết nàng tại đối mặt Thẩm Nhạn Hành thời điểm, loại cảm giác kỳ quái này là từ đâu tới, nhưng nàng có thể khẳng định cái này cùng nàng trước đó đối Lục Thời Chăn người chung quanh chuyện sinh ra ngăn chặn ghen tị cảm giác là không giống. Nàng không ghen tị Thẩm Nhạn Hành, thậm chí đối với nàng đều không có hứng thú gì. Nếu như nói nàng là tự mình một người bị vứt bỏ ở nơi này, nàng khả năng liền đáp ứng Thẩm Nhạn Hành. Nhưng nàng hiện tại cũng không phải là một người. Chân thật trọng lượng dính lấy nhỏ xíu mùi rượu rơi vào trên đùi của nàng, đều đều hơi thở lướt qua vải vóc, hay là đem ấm áp truyền vận cho nàng. Hứa Thập Nguyệt cụp mắt nhìn xem cái này giống như bởi vì có chút lạnh hơi hơi cuộn lên mấy phần thân thể thiếu nữ, cũng không muốn liền thế này vứt bỏ nàng. Không, nhưng Hứa Thập Nguyệt lần thứ hai thử từ chối Thẩm Nhạn Hành, vẫn là bị kia nói tắc nghẽn cản lại. Tóc rối che lấp hạ lông mày hơi hơi nhíu lên mấy phần, Hứa Thập Nguyệt chỉ là dừng một chút, cũng không cùng loại cảm giác này cùng chết. Nàng liền thế này ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Bảo Tiêu, ngược lại đổi một cái phương pháp. Lý, Bảo Tiêu nghe tiếng lập tức đi rồi vào một môn. Hứa tiểu thư, đưa chúng ta tới xe dừng ở nơi nào? Hứa Thập Nguyệt hỏi, bãi đỗ xe, vị này họ Lý Bảo Tiêu đáp trả, lại phá lệ. Có, nhãn lực độc đáo mà hỏi, cần ta để lái xe lái tới sao? Hứa Thập Nguyệt dây thanh nhẹ run lên một cái, không có bị ngăn cản đối Bảo Tiêu gật đầu. Ân, hai người đối thoại không có cõng Thẩm Nhạn Hành. Nàng liền nhìn như vậy Bảo Tiêu rời đi giống như biết Hứa Thập Nguyệt ý tứ. Mà đồng thời cỗ lực lượng kia giống như cũng phát giác được Hứa Thập Nguyệt dùng quanh co chiến sách đưa nó gạt, bỗng dưng có chút tức hồn hền. Hứa Thập Nguyệt cảm giác được bản thân bắp chân chỗ cánh tay truyền tới nhỏ bé chết lặng, lục lọi phải hoàn thành một cái một mình đứng dậy, vứt bỏ Lục Thời Chăn động tác. Từ từ, có một cái ý niệm vô hình chậm rãi tràn vào đầu óc của nàng. Giống như là muốn đưa nàng mới vừa hành vi cùng ý nghĩ trở nên hợp lý, hướng tới, chính xác, là phải đi rồi sao? Giống như là cảm giác được bản thân gối lên chân có chút dị động, Lục Thời Chăn mông lung mở ra nàng nửa mê nửa tỉnh con mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Thanh âm này cũng không rõ rệt, lại phá lệ thanh minh truyền vào Hứa Thập Nguyệt trong tai. Nàng hoàng thần ánh mắt lần nữa xuất hiện cái kia vẫn luôn dừng ở nàng trên đùi thiếu nữ. Mùi rượu hỗn hợp có hoa hồng mùi vị bay vào nàng xoang mũi. Giống như là đụng an toàn gì từ, Hứa Thập Nguyệt một chút liền bị lôi trở về. Kia trong trẻo lạnh lùng con người ngậm lấy điểm hiếm có ôn hòa, đạm thanh đối Lục Thời Chăn nói. Người trước chờ một chút, Hứa Thập Nguyệt tiếng nói cũng như Lục Thời Chăn trong ấn tượng bình tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần dùng sức. Là chán ghét, là phản kháng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay đều không phải sẽ cam nguyện bị khống chế người, dù là giờ phút này điều khiển nàng là thân thể của nàng. Nàng không nguyện ý, dù là chết lặng dần dần trở nên muốn tắc nghẽn nàng cả cái cánh tay máu lưu thông, nàng cũng không nguyện ý, khả năng liên hệ thống cũng không biết bản thân tạo nên một cái như thế nào nghịch lý, hay là bọn chúng luôn luôn tự tin có thể khống chế nghịch lý. Bọn chúng muốn Hứa Thập Nguyệt nhận hết tra tấn, triệt để biến thành một vệt người cản giết người. Thần cản giết thần Hắc Nguyệt Quang, nhưng lại vọng tưởng điều khiển nàng, yêu cầu nàng nghe theo mệnh lệnh mình. Có lẽ bọn chúng ở ngàn vạn thế giới trung thành công qua rất nhiều lần, nhưng Hứa Thập Nguyệt cũng không phải là ngàn vạn bên trong một cái. Rộng mở cửa phòng riêng thỉnh thoảng truyền vào trong hành lang ồn ào náo động, hơi lạnh phong tràn vào đều là náo nhiệt bình thường. Mà chính là ở nơi này dạng một bộ cảnh tượng hạ, lại cuồn cuộn sóng ngầm, rõ ràng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cũng đã dương cung bạt kiếm đến cực hạn. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết thân thể của mình đây là thế nào, nhưng cái này không trở ngại nàng tìm tòi quay mũi nội tâm kháng cự cấm cái từ ngữ kia. Qua có trong một giây lát, lại hoặc là cũng bất quá hai giây, Hứa Thập Nguyệt giống thông chi đồng dạng, dùng trần thuật giọng điệu đối Thẩm Nhạn Hành nói. Ta vừa mới xác nhận qua, rất tiếc nuối. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Thập Nguyệt lập tức cảm giác được giống như là có một đạo mất khống chế dòng điện sụp đổ nhảy lên qua thân thể của nàng, tê liệt sau hỗn loạn đau đớn chồng chất ở nàng kết nối lấy tim đầu ngón tay, rậm rạp chằng chịt. Ngoài cửa sổ Nguyệt Cảnh cắn nuốt một chút ánh đèn sáng ngời, Hứa Thập Nguyệt chiếu đến ánh trăng mặt nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là Thẩm Nhạn Hành sắc mặt lại phảng phất có một cái chớp mắt thả lỏng. Nàng không có dây dưa, nghe vậy nói, không sao, vậy ta sẽ không quấy rầy. Ân, Hứa Thập Nguyệt hơi gật đầu, cửa thoáng qua liền chỉ còn lại có hành lang rơi tiến vào sáng ngời, sáng tỏ chói mắt làm rối loạn trong phòng riêng nguyên bản thăng bằng tia sáng. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem không có một bóng người cửa, đối đứng ở bên ngoài Bảo Tiêu nói. Lý, đem áo khoác của ngươi cởi ra. Bảo Tiêu cũng không biết vị này Thẩm tiểu thư muốn làm gì, rất là bất ngờ ngẩn ra. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt giọng trầm thấp bên trong tràn đầy nhà bọn hắn tiểu thư cũng không có cảm giác áp bách, nghi hoặc cũng không thể trở thành hắn cự tuyệt phục tùng lý do. Không có dừng lại, Lý động tác lưu loát đem áo khoác của mình cởi ra đoan chính đưa tới Hứa Thập Nguyệt trong tay. Hứa tiểu thư, Hứa Thập Nguyệt tiếp qua cái này áo khoác, sau đó cho Lục Thời chăn trùm lên trên thân. Ngón tay hơi qua so sánh dày vải vóc, phát ra nhỏ xíu vuốt ve ba thanh. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt theo động tác của nàng nhìn kỹ cái này tựa ở trên chân mình người, ánh mắt nặng nề, giống như là đang dò xét một cái xa lạ sinh vật. Hứa Thập Nguyệt cũng không thể hiểu được vừa rồi trải qua sự tình. Tay của nàng thậm chí trên thân thể chết lặng cảm giác ở nàng nói ra câu nói kia sau nháy mắt biến mất, bình thường bình tĩnh phảng phất không có phát sinh qua đồng dạng. Cho nên vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ánh đèn rõ ràng, Hứa Thập Nguyệt ở trong bóng tối cau lại lên mấy phần lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ như vậy, liền cảm giác được chân bên trên truyền đến tiếng sột soạt động tĩnh. Lục Thời Chăn cảm thấy ấm áp, cùng trên người động tĩnh, mở mắt, hướng phía ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt phương hướng khẽ nâng lên đầu. Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy kia mơ hồ con ngươi ở trong tầm mắt của nàng không tiếng động lóe lên, mở miệng hỏi nói. Còn lạnh không? Lục Thời Chăn lắc đầu, không hiểu nhìn Hứa Thập Nguyệt. Buồn ngủ cùng chánh choáng đan vào một chỗ, để thanh âm của nàng đều có chút mơ hồ không rõ. Người thế nào không cùng Thẩm Nhạn Hành đi người rất chờ mong ta cùng Thẩm Nhạn Hành đi sao? Hứa Thập Nguyệt đạm thanh hỏi, Lục Thời Chăn đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Dừng một chút, nàng không biết làm sao lại đổi chủ ý, đối Hứa Thập Nguyệt lắc đầu. Như cái lâm vào trình tự rối loạn máy nhỏ người, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem trong tầm mắt cái này không cần nói cũng đã đem bản thân mâu thuẫn triển hiện sâu sắc thiếu nữ, hơi híp mắt lại. Nàng liền thế này đem tay của mình một cách tự nhiên rũ xuống trên người Lục Thời Chăn, bật cười một tiếng. Lục Thời Chăn, vấn đề này đối với ngươi mà nói có khó khăn như thế sao? Tiếng nói rơi xuống, cái này, máy nhỏ người, liền triệt để kẹt, Hứa Thập Nguyệt cười nhẹ nhàng một tiếng. Lại bị nàng hơi lạnh thanh âm nổi bật lên có điểm tâm tình khó lường. Bị cồn tê dại đại não Lục Thời Chăn hiện tại chỉ còn lại có trực giác cùng phải chết nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Hứa Thập Nguyệt vấn đề này. Liền thế này nháy nháy mắt, một mặt lơ mơ đáng thương dạng. Mà đúng lúc này Lý lại đi đến, nhắc nhở nói. Hứa tiểu thư, xe đã tới. Hứa Thập Nguyệt cũng không có có nhất định phải làm cho Lục Thời Chăn trả lời bản thân. Nghe vậy liền bỏ qua đối Lục Thời Chăn vấn đề, thông suốt nói. Được rồi, người đi theo ta đi, màn đêm buông xuống khách sạn càng náo nhiệt, các loại ồn ào náo động thanh âm lướt qua phòng riêng mơ hồ truyền vào hành lang. Lục Thời Chăn là bị Bảo Tiêu cõng đi ra ngoài, mơ mơ màng màng còn đi theo cái nào đó trong phòng riêng ngẫu hứng đại hợp sướng hừ lên. Tha thứ ta cái này nha sinh cuồng bó phóng túng yêu tự do, cũng sẽ sợ có nha thiên hội té ngã. Khụ khụ khụ, Lý Hàng, ai đều rộng lấy, chẳng ai ngờ rằng ngày bình thường nhìn lên đến 10 hạng toàn năng Lục đại tiểu thư tiếng Quảng Đông biết cái này dạng rắm chó không kêu, Lý nghe có chút nhức đầu. Hứa Thập Nguyệt ngược lại là tiếp nhận rất nhanh, liền thế này bình tĩnh ở Lục Thời Chăn trong tiếng ca ngồi vào trong xe. Nơi xa có xe hơi qua, ánh đèn chiếu vào mờ tối bên trong buồng xe, người này khóe miệng tựa hồ còn có bôi ý cười. Chỉ là cái này bôi cười còn không có duy trì bao lâu, Lục Thời Chăn liền hoàn chỉnh hát. Nhà sẽ sợ có nha thiên, nằm ngửa trên đùi của nàng, lần này để Hứa Thập Nguyệt có chút ứng phó không kịp, tiếp lấy nàng liền nghe được chân bên trên truyền đến mơ hồ mang theo âm điệu. Người tổng ta, tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông hỗn hợp, đó vốn là hàm hồ thanh âm phá lệ rõ ràng khắc ở Hứa Thập Nguyệt trong tai. Nàng liền nhìn như vậy cái kia ngay tại trên chân mình đầu, mờ tối thấy được kia song mang theo vài phần ý cười con ngươi. Đen như mực, có chút thuần túy chân thành tha thiết. Nếu như nàng thấy rõ ràng, trong này nhất định chiếu ngược mình bộ dáng. Bịch, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng bị bay tới mây đen che lại nửa phiến, Hứa Thập Nguyệt trầm trầm màu mắt có mấy phần bối rối. Nàng cứ như vậy nhìn xem cái này vừa uống rượu thì sẽ khôi phục bản thân. Bi, ến thái, bản tính thiêu nữ, giơ tay đem tóc của nàng che đến trên mặt của nàng. Hứa Thập Nguyệt nghĩ một người như vậy, dạng này một cái trạng thái, nàng hỏi cái gì nàng đều sẽ trả lời. Hứa Thập Nguyệt đương nhiên có không ít muốn hỏi Lục Thời Chăn, nhưng nàng xem mắt ngồi ở phía trước Lục gia lái xe, lại nhìn mắt gối lên trên chân mình buồn ngủ Lục Thời Chăn, kia nhấp nhẹ lấy môi mỏng từ đầu đến cuối không tiếp tục mở ra. Gió đêm thổi khách sạn bên ngoài cây thường xanh rì rào chập chờn, xe liền thế này phát động lên không vào đêm đi. Hôm sau ánh nắng sáng sớm dù không có ngày hôm qua hảo, nhưng cũng là tươi đẹp ấm áp. Lục Thời Chăn mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cùn cùn cảm giác đầu óc của mình giống như thiếu một khối. Nàng còn nhớ rõ bản thân hôm qua giống như lại không chịu thua kém uống say, nhưng là ở dàn nhạc tụ hội, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền chậm rãi mở mắt. Một giây sau cả người đều định trụ, ánh nắng nhẹ nhàng trải trong phòng, đem thiếu nữ cụp mắt bộ dáng vẽ bề ngoài rõ ràng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi ở giường của nàng trước, tóc đen hạ lộ ra một con màu trắng tai nghe, chính sắc mặt bình tĩnh nhìn xem điện thoại. Đây là có chuyện gì? Lục Thời Chăn trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt liền phát giác nàng động tĩnh. Tỉnh rồi, ân, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Ngươi, đây là đang đọc sách, miêu miêu cho ta đầy mấy quyển tiểu thuyết hay. Hứa Thập Nguyệt đáp nói, ngữ khí có chút tán thành. Vốn là nghĩ đến điều tiết một chút, hiện tại cảm giác tiểu thuyết mạng có cũng coi như không tệ. Lục Thời Chăn không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt sẽ còn đối tiểu thuyết cảm thấy hứng thú, có chút bất ngờ. Lại thêm nàng đi tới thế giới này sao vẫn luôn không có thời gian nhìn tiểu thuyết, bị Hứa Thập Nguyệt như thế nhấc lên, còn có chút lòng ngứa ngáy. Cũng không biết cái thế giới này tiểu thuyết cùng với nàng nguyên thế giới khác biệt lớn không lớn, nếu là Hứa Thập Nguyệt đều cảm thấy đẹp mắt, nàng cũng đào chút đến xem. Đều là thứ gì văn nha? Lục Thời Chăn tò mò tuân hỏi. Hứa Thập Nguyệt giống như là rất tình nguyện cho Lục Thời Chăn chia sẻ, nghe vậy thối lui ra đọc giao diện, sờ đụng một cái trang bìa. Ánh nắng rơi vào nàng bình tĩnh trong con ngươi, mang theo vài phần không nhanh không chậm mùi vị. Một chút, xuyên thư hệ thống văn, cách chương,